Đáp ứng ngươi, một lời đã đỉnh, Văn đại nhân hừ một tiếng, sau đó lưu lại biên lai bằng chứng, tiếp lấy phất phất tay, dẫn Kim Y Trảm Yêu lại, rời đi Phong Nguyên Sơn. Mà Bảo Thọ đạo trưởng thở dài một tiếng, liền thấy gấu nhỏ mừng khấp khởi chạy chậm đi qua. Lão gia, bọn này chết trong quỷ thủ không ít ngân lượng, còn có thật nhiều đan dược, những này pháp bảo ta xem không hiểu, lão nhân gia ngài cho đánh giá cái giá. Quay lại liền đánh giá cái giá. Bảo Thọ đạo trưởng đem gấu nhỏ trong ngực đống đồ này cho hết thu rồi, sau đó sờ sờ nó trên đầu độc giác, vừa cười vừa nói. Tháng sau liền phát tài. Hắn nói như vậy đến, liền thấy đỉnh núi nhảy ra một đầu mãnh hổ, khí thế lẫm liệt hiển thị rõ yêu vương phong thái. Sau đó liền gặp mãnh hổ hạ sơn, thế tới hung mãnh, tiếp lấy chân trước một khuất quỳ xuống đất trượt tới. Lão gia kia thi thể thích đáng an trí xong, không có để Liệp Yêu phủ người phát giác. Mạnh Sơn Quân nói nhỏ, lưu lại cái đầu. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, nói, hảo hảo bảo tồn, tháng sau nếu làm hư, bần đạo bắt ngươi đầu trống đi tới. Mạnh Sơn Quân vội vàng nói, tuyệt không hư hao. Sau khi nói xong, nó hổ trưởng vung lên, lập tức ném ra một đống đồ vật. Thượng phẩm pháp bảo, ngọc bội, đai lưng, giày chờ một chút sự vật, mấy bình đan dược, còn có mấy quyển sổ sách, nhưng là không có ngân lượng. Đây là một quỷ nghèo a, gấu nhỏ tức giận nói. Không cụ hồ, ngươi có phải hay không tư tàng rồi? Bọn hắn chui vào đại hạ, muốn cái gì đều là cường thủ hào đoạt, cũng không phải đến tiêu tiền. Mạnh Sơn Quân nói nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại tại đại hạ cảnh nội chỗ lưu thông ngân phiếu, đối bọn hắn tới nói cũng không còn cái gì dùng, mà vàng thật bạch ngân bọn hắn cũng sẽ không mang theo. Kia vừa rồi ba cái kia làm sao có tiền, gấu nhỏ không phục nói, cũng hẳn là ba người bọn hắn tại đại hạ cảnh nội giết người cướp của đoạt được. Mạnh Sơn Quân thanh âm hơi thấp lại nói, thứ ba điện chủ quần áo trên người, vốn cũng không là tục vật, huống chi còn có cái này U Minh Trùy, là thứ ba điện chấn điện pháp bảo một trong, gần với tiên bảo đẳng cấp đỉnh tiêm pháp bảo. Đây chẳng phải là rất đáng tiền, gấu nhỏ nhãn tình sáng lên, kim quang lấp lóe. Khụ khụ, Bảo Thọ đạo trưởng bất động thanh sắc đem sở hữu bảo vật thu hồi, chậm rãi nói. Quay lại bần đạo tự mình định giá, lại làm phân phối, các ngươi an tâm đi về nghỉ. Nhưng là ngươi Mạnh Sơn Quân, không cho phép nghỉ ngơi, để tránh Diêm La Điện thứ tư điện chủ Ân Hiểu lại lần nữa đột kích ngươi, tiếp xuống 3 tháng, ngày đêm đều muốn hết sức chăm chú, giám sát phía sau núi. Sau đó liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng không chút do dự trở lại trong đạo quan. Phương Ngọc cùng Trương Quân y nguyên tràn đầy vẻ chấn động. Hai người sớm biết Bảo Thọ đạo trưởng bản lĩnh cao thâm mặt chắc, lại không nghĩ rằng cao đến trình độ này. Cho đến ngày nay, hai người vậy đã biết Bảo Thọ đạo trưởng cũng không phải là tu hành ngàn năm lão bối ẩn sĩ, mà là thứ thiệt trẻ tuổi cường giả. Chỉ là Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi cũng quá mạnh rồi. Phóng nhãn Cửu Tiêu Tiên Tông, chớ nói thế hệ trẻ tuổi, liền xem như nhân vật thế hệ trước bên trong, lại có mấy người có thể cùng hắn chống lại. Không sao rồi, trở về an tâm nghỉ ngơi. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, phất phất tay. Hai người mới là thi cái lễ, riêng phần mình thối lui. Mà Bảo Thọ đạo trưởng trở lại trong phòng, liền dọn dẹp lần này thu hoạch. Bây giờ âm thần đạt tới đỉnh phong cực hạn, pháp lực vậy đến cực hạn, sở dĩ hắn chém giết đại địch chỗ cướp đoạt pháp lực y nguyên tồn trữ tại hỗn độn châu bên trong, nhưng là hắn thu được những địch nhân này suốt đời khổ tu đạo thuật tạo nghệ. Lần này thu hoạch được lợi lớn nhất, không phải ngân lượng, không phải ba tên luyện thần cảnh trên người đan dược cùng pháp bảo, cũng không phải thứ ba điện chấn điện pháp bảo U Minh Trùy, càng không phải là kia một thanh thiếu dương thước, mà là Diêm La Điện thứ ba điện chủ sở tu đạo thuật, có thể so với tiên thuật uy năng chấn linh chiến pháp. Thu hoạch được một môn tiên thuật sức nặng, gần với thu hoạch được một cái tiên bảo. Nhất là cái môn này tiên thuật đã bị Diêm La Điện trình liệt tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tạo nghệ, mà bây giờ cái này lô hỏa thuần thanh tiên thuật tạo nghệ, liền cũng là Bảo Thọ đạo trưởng nội tình. Chấn linh chiến pháp, chỉ cần có thể chấn được cùng vị nào thần linh tương quan sự vật hóa nhập bản thân âm thần bên trong, liền có thể hiển hóa thần linh hư ảnh. Trình liệt chấn áp tất nhiên là cùng, Ô Minh chấn ngục thần. Tương quan chi vật sở dĩ hắn ngưng liền hư ảnh chính là đương thời trong truyền thuyết thần thoại U Minh Chấn Ngục Thần. Theo hắn âm thần phá diệt sau khi ngã xuống, vật này vậy đã tiêu tán. Mà bần đạo trong tay tiên gia bảo vật chỉ có một thanh này tiên kiếm, cũng không thể thanh tiên kiếm cho chấn nhập âm thần bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nghĩ tới bản thân trong đầu hỗn độn châu. Vật này thần diệu khó lường, chính là hắn xuyên qua đến đương thời căn nguyên. Là trọng yếu hơn là, hắn không dùng liều mạng đi chấn áp linh vật. Bởi vì hỗn độn châu đã sớm cùng bản thân hợp lại làm một. Nói đến liền làm, hắn vận dụng chấn linh chiến pháp, thể nội hỗn độn châu có chút rung động, công đức kim văn sơ sơ sáng tỏ. Mà ở hắn hữu tâm dưới sự thao túng, hỗn độn châu cũng không dị trạng, công đức kim văn vậy liền yên tĩnh lại. So trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi, hắn trực tiếp lấy hỗn độn châu, luyện thành chấn linh chiến pháp. Diêm La Điện thứ ba điện chủ Trình Liệt luyện thần tu vi đỉnh cao, vận dụng chấn linh chiến pháp liền cường đại đến vượt qua luyện thần cảnh vốn có chiến lực, từ đó có trưởng giáo cấp chiến lực. Bần đạo cũng là luyện thần cảnh đỉnh phong, nhưng là hơn xa tại bình thường trên ý nghĩa luyện thần cảnh đỉnh phong. Ngang nhau cảnh giới phía dưới, Trình Liệt nếu là mãng xà, bần đạo làm như chân long. Bây giờ bần đạo chấn linh chiến pháp tu hành tạo nghệ, được từ với hắn cũng sẽ không kém hơn hắn. Hắn chấn linh bảo vật là có liên quan tại U Minh chấn ngục thần. Bần đạo chấn linh bảo vật là đây càng làm sâu sắc không lường được hỗn độn châu. Nếu là như vậy, bảo thọ đạo trưởng thầm nghĩ trong lòng, bần đạo thi triển ra chấn linh chiến pháp còn mạnh hơn hắn được bao nhiêu? Hắn như vậy đọc lấy, bây giờ liền tâm niệm vận chuyển. Hắn lần này không có mượn dùng đạo quán nền tảng đại trận. Hắn chỉ là thuần túy lấy chấn linh chiến pháp thôi động hỗn độn châu. Hoàng hốt ở giữa, sau lưng hắn, hình như có một viên viên châu hư ảnh, như ẩn như hiện, sau đó dần dần mở rộng. Đạo quán bị bao phủ tại viên châu hư ảnh bên trong. Phong Nguyên Sơn sau đó cũng bị bao phủ tại viên châu hư ảnh bên trong. Liền thấy cái này viên châu, không ngừng mở rộng, chừng phạm vi vạn trượng rộng. Bỗng nhiên liền thấy viên châu bay lên, cho đến mây không phía trên. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, nhiều hơn một vòng minh nguyệt. Song nguyệt tề huy, bỗng nhiên thành kỳ cảnh. Ánh trăng chỗ chiếu, bao trùm Quảng Sơn vực, thậm chí khuếch tán đến Quảng Sơn vực bên ngoài, như Nguyên Thiên vực, Thiên Khê vực chờ chút. Ẩn ẩn có chiếu rọi toàn bộ Thanh Minh Châu dấu hiệu. Đó là cái gì? Liệp Yêu phủ bên trong, nửa tay áo áo tím văn đại nhân ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra chấn kinh chi sắc. Ở bên người hắn, Kim Y Trảm Yêu lại, Hồng Y Trảm Yêu lại, Bạch Y Trảm Yêu lại, thậm chí là làm phàm phu tục tử chủ sự, đều nhìn về bầu trời. Song nguyệt diệu thế, thiên địa kỳ cảnh. Trong nháy mắt này, toàn bộ Thanh Minh Châu cảnh nội không biết bao nhiêu người nhìn thấy cái này cảnh tượng. Đây là, Nguyên Thiên vực bên trong, thứ tư điện chủ Ân Hiểu, bỗng nhiên ngẩng đầu, không khỏi trở nên khiếp sợ thấp giọng nói. Chấn linh chiến pháp, cái này sao có thể? Chấn linh chiến pháp là thứ ba điện bí truyền, Trình Lão Tam không phải chết ở Phong Nguyên Sơn sao? Mà lại, liền xem như Trình Lão Tam, hắn chấn linh chiến pháp, bản chất là U Minh chấn ngục thần, cũng không có thanh thế lớn như vậy. Như thế nào đại hạ cảnh nội, lại có người tu được chấn linh chiến pháp mà lại có bực này kinh thiên động địa dị tượng. Liền xem như đương thời sáng tạo chấn linh chiến pháp tôn kia Diêm La Điện tổ sư, cũng không có bực này tạo nghệ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Hiểu tâm thần chập chờn, vạn phần kinh hãi. Trong lòng hắn, tràn đầy không cách nào tin. Thanh Minh Châu Tinh La Quan bên ngoài, chỉ thấy một cái hắc bào thân ảnh, bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn hắc bào ra thân, thấy không rõ thân hình diện mạo, nhưng là gãy một cánh tay, tay áo trống rỗng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Song nguyệt diệu thế, đây là cái gì cảnh tượng? Viên Khiếu Chu chấn động trong lòng, hắn đè xuống trong ngực ẩn ẩn có chút phản ứng từ kim bảo tháp tâm đạo. Mà ngay cả tiên bảo đều có chỗ phản ứng. Thiên Thủy Châu, trong núi Tiểu Đình, hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn đá là bàn cờ. Cầm cờ đen, đương nhiên đó là đương kim đại hạ quốc sư. Mà ở đối diện hắn, là một cổ hy lão giả thân mang trường bào màu trắng, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt. Ánh trăng như nước, vãi xuống đến, phản chiếu một mảnh sáng ngời. Gió núi phơ phất thanh lương sảng khoái. Quốc sư, ngươi nghĩ rất lâu rồi. Lão giả áo bào trắng nhàn nhạt mở miệng, không có nửa phần không kiên nhẫn, ngữ khí bình tĩnh. Đường đường Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo, làm sao như vậy táo bạo, ta đây một bước mới suy nghĩ hai canh giờ trời đều không có sáng. Quốc sư chậm rãi mở miệng, nở nụ cười một tiếng. Ngươi muốn trấn áp đại hạ biên cảnh, không nên đem tâm lực đặt ở trên bàn cờ. Lão giả áo bào trắng nói, không sao, đáng chết mệnh, làm sao đều tránh không khỏi. Quốc sư sắc mặt bệnh trắng, thần sắc lại phong khinh vân đạm nói. Nếu là mệnh trung chú định có thể vượt qua kiếp số, vậy ta lại xuống mấy bàn cờ cũng chết không được. Thanh âm hắn rơi xuống, đem cờ đen rơi vào trên bàn cờ, nói. Rơi vào chỗ này a, lão giả áo bào trắng vê lên bạch kỳ, bỗng nhiên biến sắc nhìn về phía Thanh Minh Châu phương hướng. Qua một cái chớp mắt hắn lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía bàn cờ đối diện quốc sư. Quốc sư như định trụ bình thường, không nhúc nhích tí nào, trôi qua một lát, bỗng nhiên sắc mặt lúc xanh lúc trắng, sau đó hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hồng nhuận. Mà ở khóe miệng của hắn, lưu lại một sợi tơ máu. Thanh Minh Châu xảy ra chuyện,